Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2370, chương 2370, thần tướng. Chợt trong lúc đó, cuồng phong nổi lên, Diệp Lăng mặt sắc trực tiếp thay đổi. Đang ở này lúc, một đầu dài chừng trăm trượng cự mãng, theo hư không bên trong, phảng phất qua sông một dạng trực tiếp lướt đi tới. Thình thịch, to lớn kia cự mãng trực tiếp rơi xuống đất lên, đập đại địa đều chấn động lên. Núp trong bóng tối Diệp Lăng, thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hơi đông lại một cái. Cái này cự mãng, tối thiểu cũng là thần đạo tột cùng đáng sợ cảnh giới. Thậm chí, còn có thể là đại tam thần cảnh yêu thú. Hắn muốn ngang hàng, vô cùng khó khăn. Thất thải bỉ ngạn hoa, bổn tọa muốn mượn ngươi, hóa giao thành long, cả người màu hoa ban bác cự mãng đột nhiên thấp giọng gào thét một tiếng. Kích thích không gì sánh được, nhìn cái kia bảy cánh hoa đóa hoa trung ương dần dần ánh sáng óng ánh đoàn. Thân thể không khỏi tự chủ dãy rùa, Diệp Lăng nhìn đáng sợ kia cự mãng, sâu hấp một hơi. Con người cũng là nhìn về phía cái này cự mãng đầu lên. Tại hắn đầu lên, có một như đồi nhỏ tựa như nhục thân. Thịt này trong bao, ẩn chứa làm người ta run đáng sợ lực lượng. Lúc nào cũng có thể bạo nổ phát. Đặc biệt, làm sao ở khẩn yếu quan đầu. Đột nhiên đi ra một cái như vậy quái vật lớn. Núp trong bóng tối Diệp Lăng, cũng là không khỏi tự chủ mắng. Nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim, làm cho hắn rất là bị động. Luận thực lực chân chính, hắn sợ rằng thật đúng là không phải cái này cự mãng đối thủ. Nhưng là cái này thất thải bỉ ngạn hoa, hắn lại cũng không có thể buông tha. Hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng. Khuôn mặt sắc ngưng trọng Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, nắm tay chặt chẽ bắt tay nhau. Thần đạo tột cùng cường giả, hắn bằng vào vô địch đạo, lại không phải không một chút phần thắng. Cho nên nói, cái này thất thải bỉ ngạn hoa, hắn không thể buông tha. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia cách đó không xa thất thải bỉ ngạn hoa, chợt lóe ra hào quang óng ánh, ở nó bảy cánh hoa đóa hoa trung ương. Ngưng tụ một đoàn dường như đại nhật một dạng hào quang rực rỡ. Thành thục, Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Tức thì đứng dậy, nhãn quang bắn ra bốn phía. Thế nhưng đang ở Diệp Lăng chuẩn bị xuất thủ một khắc kia. Đột nhiên, ở hư không bên trong, một bóng người đáng sợ. Trực tiếp từ không trung chậm rãi rơi. Hơi thở kia. Thình lình chính là đại tam thần kỳ trung thần tướng cấp bậc đáng sợ đầu sò. Cái kia hơi nhộn nhạo ra khí tức, tựu như cùng nồng nhiệt liệt phong bạo một dạng. Tịch quyển tứ phương, thần tướng cảnh, Diệp Lăng chứng kiến hàng lâm mà rơi thân ảnh. Khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Hắn có thể liều mạng thần đạo cảnh cường giả, nhưng là đối mặt chân chính thần tướng cảnh đầu sò. Hắn thật đúng là không có bất kỳ sức mạnh. Đây hoàn toàn liền không ở một cái cấp bậc A. Thần tướng cảnh, đó là có thể triệu hồi ra thiên địa pháp tướng nhân vật đáng sợ. Chỉ bằng vào cái này nhất thần thông, là có thể ngạo thị bát phương. Tấm tắc, không nghĩ tới, bổn tọa vừa xuất thế. Dĩ nhiên cũng làm có thể chứng kiến cái này chờ thiên tài địa bảo A. Thực sự là ta kỳ ngộ A. Không tệ không tệ, cái kia thần tướng cảnh nam tử, chắp hai tay sau lưng, tại hắn thời khắc đó mỏng khuôn mặt lên, có từng đạo quỷ dị văn lộ, mà ở đầu lên, thậm chí còn dài hai cây góc, nho nhỏ cự mãng, vẫn là thối lui đi, nếu không, bình chết vô ích ở bồn tọa thủ hạ, cũng là chết vô ích, cái này thần tướng cảnh nam tử lãnh đạm nói đạo, trên đất. Cái kia quyền lấy thân thể cự mãng, kiêng kỵ nhìn đáng sợ kia thân ảnh, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào lấy, thậm chí còn phun từng cổ đáng sợ ăn mòn lục sắc mây mù. cái này thất thải bỉ ngạn hoa, bổn tọa không cho. Đột nhiên, cự mãng mở miệng nói chuyện. Cái kia đôi con ngươi băng lãnh, nhìn chòng chọc vào hư không trong cái kia đạo đáng sợ thân ảnh. Không sợ hãi chút nào, thất thải bỉ ngạn hoa, đối với nó mà nói, cũng là trọng yếu không gì sánh được. Người này nguyên bổn chính là một động vật máu lạnh, tràn đầy bạo ngược, không có có bất luận cảm tình gì ba động, cho nên nói đối mặt đường đường thần tướng cường giả, cũng là không có chút nào hoảng sợ. A hát, bổn tọa Kim Giác Thiên Vương, ở chỗ này bị trấn áp ước chừng 10 vạn năm, bây giờ mới xuất thế, lại gặp như vậy không sợ chết loài bò sát. Nếu như đây, ta đây liền ứng ngươi oan uổng. Cái này hay là Kim Giác Thiên Vương, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, từng đạo quỷ dị ánh sáng theo lưng của hắn sau bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong. Ong ong ong, quỷ dị này ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ thành hình, dĩ nhiên thành một cái thân ảnh khổng lồ, sừng sững ở bên trong trời đất, cao lớn mấy trăm trượng, rộng lớn mênh mông, thần tướng, đây chính là thần tướng cảnh giới cường giả, gọi tới thiên địa pháp tướng. Bổn tọa không sợ hãi. Hưu, sau một khắc, đáng sợ kia cự mãng trực tiếp gào thét một tiếng, mà hậu thân tử bỗng nhiên bắn ra, phi thẳng đến hư không trong Kim Giác Thiên Vương oanh sát đi. Đột nhiên tiêu xạ cự mãng, giống như mũi tên rời cung, tốc độ nhanh như cực quang. Hừ, muốn chết, mà lăng lập ở hư không trong Kim Giác Thiên Vương, thấy như vậy một màn, cũng là lạnh rên một tiếng, lập tức đơn trưởng vỗ, tại hắn sau lưng thần tướng, thình lình giơ lên cự trưởng, hướng cái này cự mãng đập xuống. Phốc phốc phốc phốc, đột nhiên, cự trưởng vỗ xuống, phía dưới hư không bên trong tan vỡ bạo tạc, mà sau cái kia cự trưởng, cùng cự mãng thân thể, trực tiếp hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, thình thịch. Một hung hãn lực lượng trực tiếp ở giữa hai người nổ tung. Chỉ thấy to lớn kia cự mãng thân lên, dĩ nhiên trực tiếp nổ tung nhiều bó huyết vụ. Ngao ngao gào, cự mãng dương ngày gào thét, trong mắt màu đỏ tươi, mà hậu thân tử hung ác hướng cái kia thần tướng cự trưởng lên. Lại một lần nữa mãnh công đi, đáng sợ vô song, đông đông đông. Dường như ngày lôi cổ điểm một dạng nổ vang ra đến. Đáng sợ kia cự mãng, dĩ nhiên một cái trùng kích, trực tiếp đem cái kia cự trưởng cho đánh ra từng đạo vỡ vụn vết tích. Loài bò sát, ngươi muốn chết, thần tướng bàn tay bị phá. Cái kia Kim Giác Thiên Vương tức thì giống giận. Bong bong, sau một khắc, một thanh kim sắc đơn đao trực tiếp xuất hiện ở Kim Giác Thiên Vương trong tay. Mà sau hắn thần sắc dữ tợn, trực tiếp đi nhanh một bước giết đi ra ngoài. Chết đi cho ta, táp, đao thanh âm như sấm, đao ảnh như rồng, làm cái kia một đạo sáng chói ánh đao hoa phá thiên địa chi về sau. Cuồn cuộn đao mang dường như nộ hải một dạng, hướng cái kia cự mãng thân trên, lên. Cuồn cuộn rơi xuống, cút ngay cho ta, cái kia cự mãng thấy đây, cũng là hoàn toàn nổi gióa, thân thể trực tiếp bỗng nhiên hơi cong, lần nữa điên cuồng bắn ra đi, mà sau lưỡi rắn phun ra nuốt vào, dĩ nhiên trực tiếp phun ra cổ cổ xanh sắc vũ khí. Hướng Kim Giác Thiên Vương phun tới, phốc phốc, làm kim đao rơi vào cự mãng thân thể trên một khắc kia. Như cột nước một dạng tiên huyết, trực tiếp theo thân đao, phóng lên cao, khiến lòng run sợ. Nhưng là, cự mãng tuy là xanh xanh đã trúng một đao, thân thể đều bị phách ra một cái đáng sợ vết thương. Thế nhưng nó sở phun ra ngoài xanh sắc vũ khí, cũng là trực tiếp nhào vào Kim Giác Thiên Vương thân lên. Làm xanh sắc vũ khí phun trúng. Kim Giác Thiên Vương khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Suy suy suy, từng cổ một gai mũi ăn mòn mùi vị theo kim giác thiên vương bên ngoài thân tràn ngập dựng lên. Cái kia kim giác thiên vương trực tiếp điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Tay cầm kim đao càng là hung mãnh chém một cái. Kim đao hung hăng rơi đập đến rồi trên đất. Còn cái kia cự mãng thân thể, tắc thì là bị hắn một đao chém gãy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.